Bên em sáng sáng tối tối. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích nói xong rồi đứng đó chờ. Cả đêm chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ. Giờ cũng không thấy buồn ngủ. Có lẽ vì lần đầu tiên đánh nhau lại bị đưa vào đồn cảnh sát. Thật sự là một trải nghiệm mới lạ. Cô cả đêm chỉ nghĩ, cô cũng có ngày này sao? Nếu để chị Quang và trợ lý Tiểu Bạch thấy, chắc chắn họ sẽ vui mừng khen cô cuối cùng đã mạnh mẽ lên. Thực ra lúc đó Lương Thích cũng không nghĩ đến hậu quả. Chỉ thấy người đó không vừa mắt, dù sao cũng không thể nói năng thô tục với trẻ con. Không lâu sau, Lương Tân Hà trả lời tin nhắn của cô. Có chuyện gì, Lương Thích, giờ không có chuyện gì. Anh dậy sớm vậy, Lương Tân Hà, tôi không ngủ. Vài giây sau, một đoạn ghi âm được gửi đến. Tôi đang ở bệnh viện. Tôi thật sự muốn phát điên. Cái Lương Tâm Nhi, cô ấy, tôi thật sự muốn bùng nổ. Lương Thích, cô không muốn quan tâm. Nhưng Lương Tân Hà đã nói đến mức này. Cô cũng chỉ có thể hỏi một câu. Chuyện gì vậy? Đoạn ghi âm dài của Lương Tân Hà gửi đến. Qua màn hình cũng có thể nghe thấy sự tức giận của anh. Tối qua tôi về nhà để hỏi tội họ. Kết quả mẹ chúng ta lại đứng về phía Lương Tâm Nhi. Tôi chỉ hỏi Lương Tâm Nhi vài câu. Hỏi tại sao cô ấy lại đưa Lương đang ra ngoài. Hỏi tại sao Lương đang không thừa nhận mà còn phải xin lỗi giùm con gái tôi. Lương đang lớn như vậy. Tôi chưa từng dám chạm vào một ngón tay của con bé. Vậy mà tôi chỉ đi làm vài ngày. Ở nhà lại xảy ra chuyện này. Tôi thật sự muốn phát điên. Tôi còn chưa mắng ai. Chỉ hỏi cô ấy vài câu thôi. Kết quả, cô ấy ngất xỉu. Tôi thật sự không thể tin nổi. Không phải là lớn lên ở nông thôn sao? Khi con gái tôi bị họ chĩa mũi nhọn vào mắng cũng không ngất xỉu. Mà cô ấy thì lại. Tôi tức chết mất. Lương Thích, tôi kể cho em nghe. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh trai lại quyết đoán như vậy. Người này về chỉ là một tai họa. Tôi cũng bị đánh rồi. Mẹ chúng ta điên rồi. Vì cô ấy mà không nhận ra người thân. Trước đây mẹ chiều chuộng cô. Nhưng cũng không đến nỗi làm như vậy. Bây giờ thật sự là điên rồi. Câu nói mà chị dâu nói khi rời khỏi nhà thật đúng. Bây giờ bà ấy đang bị Lương Tâm Nhi làm cho mờ mắt. Giọng nói của Lương Tân Hà dài lê thê. Tức giận đến mức nói cũng run rẩy, nhưng Lương Thích cũng từ những lời đầy phẫn nộ của anh mà vạch ra được một mạch câu chuyện. Lương Tân Hà tối qua đã về nhà để chất vấn Lương Tâm Nhi. Kết quả là bị Khâu Tư Mẫn bảo vệ, và Lương Tân Hà cũng bị Khâu Tư Mẫn đánh. Lương Thích nghe mà trong lòng cảm thấy hỗn độn, cảm thấy Khâu Tư Mẫn thật sự đã mất trí. Con gái là con ruột của mình. Còn con trai thì sao? Khi cả thế giới đang ngăn cản bạn, bạn không tự suy nghĩ một chút sao? Nhưng Khâu Tư Mẫn lại không suy nghĩ, mà chọn cách đối đầu với cả thế giới. Kết quả là Lương Tâm Nhi ngất xỉu. Còn Khâu Tư Mẫn cũng vì tức giận mà đau ngực. Phải nhập viện, đúng là một màn kịch hay ho. Lương Thích nghe xong tin nhắn thoại của Lương Tân Hà. Chỉ gửi lại một biểu cảm. Được thôi. Sau đó cô bảo anh ta bình tĩnh một chút. Phía Lương Tân Hà không trả lời lại. Chắc là bận việc rồi. Còn cô, đứng đó chờ không bao lâu thì Thẩm Hồi đã ký xong giấy tờ và bước ra. Cô không cần người đến đón. Có thể rời đi ngay. Lúc đi ngang qua Lương Thích, cô thậm chí không liếc mắt. Trực tiếp bước về phía trước. Kết quả, Lương Thích lên tiếng gọi cô lại. Bác sĩ Thẩm. Đợi một chút, Thẩm Hồi dừng bước, không quay đầu, giọng lạnh lùng, làm gì? Lương Thích tiến lại gần, giọng ôn hòa nói lời xin lỗi, thật xin lỗi vì chuyện tối qua. Tôi cũng không ngờ mọi việc lại đi xa như vậy, đã làm phiền cô rồi. Khi đánh người sao không báo trước với tôi, đôi mắt nâu nhạt của Thẩm Hồi lướt qua khuôn mặt cô. Lạnh nhạt và xa cách, bây giờ mới nói. Không thấy là quá muộn sao? Lương Thích, thật sự xin lỗi, việc gấp quá nên tôi làm liều. tôi mời cô ăn sáng để xin lỗi. Được không? Không cần, sau này đừng đến bệnh viện của chúng tôi nữa là được. Lương Thích bị từ chối thẳng thừng. Lương Thích lúng túng gãi mũi, nghiêm túc và lịch sự hỏi. Bác sĩ Thẩm, tôi có thể hỏi tại sao cô ghét tôi không? Hửm, Thẩm Hồi nhìn cô, tôi ghét cô. Lương Thích gật đầu. Đúng vậy, từ tối qua tôi đã cảm nhận được rồi. Cô hình như có địch ý với tôi. Cô nhầm rồi, Thẩm Hồi nói. Thực tế là, tôi xem thường cô. Lương Thích, chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Đúng không? Lương Thích hỏi, sao cô lại nói vậy? Đã kết hôn mà còn mập mờ với người khác. Thẩm Hồi cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường. Vợ cô biết không? Lương Thích, tôi không có. Lương Thích vội nói, tôi mập mờ với ai chứ? Bác sĩ Thẩm, cô không thể vu oan. Thẩm Hồi, giọng của Triệu Tự Ninh bất ngờ ngắt lời cô. Triệu Tự Ninh chạy tới từ phía ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Ánh mắt nâu nhạt của Thẩm Hồi chỉ lạnh lẽo liếc cô một cái. Khi Triệu Tự Ninh đến gần, Thẩm Hồi lùi một bước, giữ khoảng cách với cô, tay đút trong túi áo khoác, thể hiện rõ vẻ lạnh lùng xa cách. Triệu Tự Ninh lo lắng hỏi, cô không sao chứ? Thẩm Hồi lạnh nhạt đáp, cô nên quan tâm người mà cô cần quan tâm đi. Triệu Tự Ninh nhíu mày, hả? Thẩm Hồi hất cằm về phía Lương Thích. Cũng không phải tôi gọi cô đến. Cô tìm tôi làm gì? Bác sĩ Triệu, thân thiết với người đã kết hôn. Cô cũng thật giỏi đấy. Triệu Tự Ninh, Thẩm Hồi khẽ cười, đôi mắt chẳng có chút ấm áp nào. Xin lỗi, tôi quên mất. Bác sĩ Triệu từ trước đến giờ chẳng có giới hạn. Lương Thích, em, Triệu Tự Ninh. Lương Thích cuối cùng đã hiểu sự địch ý vô lý của Thẩm Hồi đến từ đâu. Khi Triệu Tự Ninh định lên tiếng phủ nhận, Lương Thích bất ngờ tiến tới khoác tay Triệu Tự Ninh, cười nói, à, bác sĩ Thẩm, thì ra cô đang nói chuyện này à, tôi với vợ tôi là kết hôn hình thức thôi, còn với bác sĩ Triệu mới là chân ái. Triệu Tự Ninh muốn rút tay mình về. Nhưng phát hiện ra sức lực của Lương Thích lớn hơn. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Tự Ninh quyết định sau khi tan làm hôm nay sẽ đến phòng gym. Từ giờ mỗi ngày tăng cường tập thêm nửa tiếng, Lương Thích và cô trải qua một cuộc đọ sức lực, sau đó hất nhẹ mái tóc, cố gắng làm mình trông thật quyến rũ. Triệu Tự Ninh hạ thấp giọng, nghiến răng nói, cậu điên rồi à? Lương Thích chọc nhẹ eo cô. Tôi đang giúp cậu đấy. Triệu Tự Ninh, hai từ, mẹ kiếp, đã lên đến miệng Triệu Tự Ninh. Nhưng cô cố nén lại, không để chúng bật ra. Cô khẽ thở dài, hy vọng là vậy. Lời thì thầm giữa hai người rơi vào mắt Thẩm Hồi. Trông càng thêm chướng mắt, đã từng có lúc trong mắt mọi người. Triệu Tự Ninh lạnh lùng, thờ ơ, bên cạnh chỉ có một mình cô. Giờ đây... đã có người khác thay thế. Cô ấy sẽ cười với người khác, sẽ để lộ những biểu cảm khác trước người khác. Người luôn thiếu kiên nhẫn như Triệu Tự Ninh lại có thể đưa người khác đến trường, kiên nhẫn đứng đợi họ chụp xong ảnh, khi vào cửa sẽ giúp người khác đẩy cửa, khi người khác gặp nguy hiểm cô ấy sẽ lập tức xuất hiện, sẽ trở thành người liên lạc khẩn cấp của người khác. Thẩm Hồi không còn là người đặc biệt nhất bên cạnh Triệu Tự Ninh nữa. Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra. Thẩm Hồi nghĩ, ngay từ khi họ chia tay, họ đã là người dưng nước lã. Sau này ai cưới gả thế nào, cũng không liên quan đến nhau. Ánh mắt Thẩm Hồi dần u ám. Cô quay đi, không nhìn hai người kia nữa. Chỉ khẽ vuốt lại lọn tóc rơi trước tai. Lúc Triệu Tự Ninh bước vào đã không đóng cửa. Buổi sớm mùa thu lạnh lẽo, gió thổi làm mũi cô đỏ lên, mắt cũng khô hơn. Cả đêm không ngủ khiến cô mệt mỏi. 10 giờ còn phải đi làm, thời gian bây giờ chỉ đủ để về nhà tắm rửa, thay đồ, không còn thời gian để ngủ bù. Nghĩ đến đó, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Thẩm Hồi siết chặt áo khoác bị gió thổi tung, đi thẳng qua hai người kia. Lương Thích lại gọi, Bác sĩ Thẩm, đừng đi chứ, tôi và Tự Ninh muốn mời cô ăn cơm. Cảm ơn cô tối qua đã đứng ra nói giúp. Thẩm Hồi, không cần, cô đứng lại, không quay đầu, nếu không sẽ thấy ánh mắt đong đầy cảm xúc của Triệu Tự Ninh nhìn bóng lưng cô. Cùng bàn tay theo bản năng đưa ra muốn giữ cô lại. Giọng nói của Thẩm Hồi còn lạnh hơn cả buổi sáng mùa thu. Hai người ăn đi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, nên buông tha cho bản thân thôi. Thẩm Hồi nghĩ, cô hít mũi, bóng lưng gầy gò trông càng cô đơn, khiến lòng người chua xót. Thẩm Hồi, Triệu Tự Ninh gọi, tôi, lời chưa nói hết đã bị Lương Thích nhéo một cái. Sau đó Lương Thích chạy đến chắn trước mặt Thẩm Hồi. Bác sĩ Thẩm, đừng đi vội, tôi có chuyện muốn nói, thật sự rất quan trọng. Sau đó Lương Thích bảo Triệu Tự Ninh vào trong nộp phạt và ký giấy. Động tác nhanh gọn, chưa đến 3 phút đã xong. Khi ra ngoài, Lương Thích vẫn đứng chặn đường Thẩm Hồi. Hai người đối diện nhau, Thẩm Hồi không cao bằng Lương Thích, hơi ngẩng đầu nhìn cô. Tôi chỉ là một người yêu cũ không quan trọng. Chuyện giữa cô và Triệu Tự Ninh, tôi không quan tâm, vậy tôi chỉ muốn nói với cô. Lương Thích cứng giọng nói, cô không muốn nhìn thấy tôi và Tự Ninh hạnh phúc sao? Tôi không muốn nhìn, Thẩm Hồi khẽ cười lạnh, cô ở bên vợ mình lúc trước cũng rất hạnh phúc. Ánh mắt Thẩm Hồi đầy chán ghét, liếc cô một cái, tối qua còn đứng ra bảo vệ vợ, hôm nay đã ân ái với Triệu Tự Ninh. Hai người đúng là cặp đôi trời sinh. Lương Thích, hả? Trong lòng Lương Thích bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn cứng miệng đáp. Tôi và Tự Ninh thật lòng yêu nhau. Cô không chúc phúc, có phải vì còn tình cảm với cô ấy không? Thẩm Hồi, muốn tôi chúc phúc thế nào? Thẩm Hồi hỏi, quay vlog cho hai người. Hay đợi khi hai người kết hôn thì gửi tiền mừng? Thẩm Hồi khẽ cười lạnh. Tôi khuyên cô tốt nhất nên ly hôn trước, đừng để đến lúc đó lại bị kết tội song hôn. Nhưng cho dù có bị bắt thì cũng không sao. Triệu Tự Ninh vẫn có thể dùng mối quan hệ để kéo cô ra. Lương Thích, không cần bác sĩ Thẩm lo đâu. Lương Thích giả bộ đáng thương. Bác sĩ Thẩm lo lắng cho Tự Ninh, có phải vì còn yêu cô ấy không? Thẩm Hồi, cút, cô tức giận như vậy chính là còn yêu cô ấy. Lương Thích nói, nếu không tại sao lại luôn dùng lời lẽ cay độc với cô ấy. Thẩm Hồi nhớn mày, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào cô, càng thêm lạnh nhạt, liên quan gì đến cô? Cô nghĩ vì mắt cô giống tôi nên Triệu Tự Ninh yêu cô. Cô nghĩ cô ấy thật sự yêu cô sao? Không, người cô ấy yêu chỉ có chính cô ấy, đừng quá đề cao bản thân. Vậy là cô nghĩ tôi là thế thân của cô. Lương Thích nói, vậy tôi tình nguyện làm thế thân. Dù sao cô và Tự Ninh cũng không thể ở bên nhau. Tôi có thể làm thế thân cả đời bên cô ấy. Cô có giỏi thì quay lại giành cô ấy từ tay tôi đi. Thẩm Hồi, để lại cho cô. Thẩm Hồi cười lạnh, dù sao cũng là thứ tôi không cần. Lương Thích, sao lại không giống như cô tưởng tượng? Lương Thích liếc Triệu Tự Ninh một cái, thầm nghĩ rốt cuộc cô ấy đã làm gì để đắc tội với người này. 6 năm yêu nhau, mới chia tay được bao lâu đâu. Rõ ràng mỗi lần gặp nhau vẫn còn đầy tình ý, trong những góc khuất không ai nhìn thấy. Ánh mắt Thẩm Hồi nhìn Triệu Tự Ninh vẫn mang theo sự lưu luyến. Trước đây Lương Thích đã từng thấy mà. Có hiểu lầm gì chẳng thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng được chứ. Lương Thích quyết định giúp hai người họ thêm một lần nữa. Triệu Tự Ninh tốt như vậy, cô không cần thật là đáng tiếc lắm đấy. Ở ngoài là đóa hoa cao ngạo khó với, nhưng ở nhà lại rất dịu dàng. Thẩm Hồi nói, ô, thứ cô đang có bây giờ, tôi đều từng có rồi. Cô đang khoe khoang cái gì? Lương Thích, nhưng đó là thì quá khứ, không phải thì hiện tại, càng không phải thì tương lai. Trong tương lai của tôi, không cần có Triệu Tự Ninh. Thẩm Hồi lạnh giọng nói, sau đó liếc nhìn đồng hồ. Nếu cô chỉ muốn khoe khoang Triệu Tự Ninh tốt thế nào, vậy thì dừng ở đây đi. Triệu Tự Ninh gọi cô. Thẩm Hồi liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt lạnh lùng xa cách, chẳng nói lời nào, quay người rời đi. Kết quả vừa xoay người đã thấy Thẩm Hồi bỗng nhiên cười, cô vẫy tay về phía cửa. Chào, mỹ nữ. Hứa Thanh Trúc nhướng mày nhìn cô, hiếm khi ngọt ngào, chị đẹp, Lương thích. Cơ thể cô cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hứa Thanh Trúc mặc một bộ đồ thoải mái đứng ở đó. Chào Thẩm Hồi trước, sau đó mới nhìn sang Lương thích. Không khí lúc này có phần hơi gượng gạo. Triệu Tự Ninh cũng bước tới. Hứa Thanh Trúc hỏi, bác sĩ Triệu, xong việc chưa? Đi được chưa? Triệu Tự Ninh gật đầu. Ừ, đi thôi, chị đẹp. Hứa Thanh Trúc gọi Thẩm Hồi. Tôi mời mọi người ăn sáng nhé. Thẩm Hồi nhìn cô ấy, lại nhìn sang Lương thích. Sau đó gật đầu, cũng được. Lương thích, em, Triệu Tự Ninh. Khoảnh khắc đó, Lương thích chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Trên đường đến quán ăn sáng, Lương thích lén hỏi Hứa Thanh Trúc. Cô đến từ khi nào vậy? Hứa Thanh Trúc khẽ cười. Khi cô đang nói với bác sĩ Thẩm là cô và bác sĩ Triệu hạnh phúc thế nào? Lương thích, chắc đây là tư liệu quý giá về một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất của nhân loại nhỉ? Lương thích trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Vậy tại sao cô không gọi tôi? Hứa Thanh Trúc mỉm cười. Cô giáo Lương diễn xuất nghiêm túc như thế, tôi xem đến nhập tâm luôn. Lương thích, tôi chỉ muốn làm mai cho Triệu Tự Ninh và người yêu cũ của cô ấy thôi. Lương thích giải thích rất chân thành. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Đúng vậy, cố gắng lắm. Hứa Thanh Trúc vỗ vai cô. Cố gắng cống hiến màn diễn tệ nhất đời mình. Lương thích, Hứa Thanh Trúc mỉm cười. Bây giờ bác sĩ Triệu chắc chắn đang muốn cầm dao giết người bịt miệng đấy. Từ giọng điệu của Hứa Thanh Trúc, Lương thích không chỉ nghe ra sự mỉa mai mà còn cảm nhận được chút hả hê. Lương thích thử quay đầu nhìn Triệu Tự Ninh, chỉ thấy cô ấy ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Hồi. Lúc cô quay đầu lại, Triệu Tự Ninh ngẩng lên chạm mắt với cô, sau đó là một động tác cắt cổ đầy ý tứ. Lương thích cảm thấy cổ mình lạnh toát. Cô nhích lại gần Hứa Thanh Trúc hơn. Không còn cách nào khác. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như thế này. Cô thật lòng mong Triệu Tự Ninh tốt đẹp. Thật đấy, từ tận đáy lòng, Lương thích cảm thấy mình đã rất cố gắng. Chỉ là, hình như, hướng cố gắng có hơi lệch một chút. Triệu Tự Ninh chắc hiểu được. Đúng không? Quán ăn sáng đông nghịt người. Một chiếc bàn không lớn lắm. Bốn người ngồi vây quanh. Hứa Thanh Trúc là người đầu tiên mở lời. Gần đây tôi mê món bánh bao nhỏ. Mọi người đều ăn được chứ? Lương thích lập tức hưởng ứng. Tôi ăn nhân nấm hương. Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi chỉ gật đầu. Quyền gọi món giao lại cho Hứa Thanh Trúc. Rõ ràng Hứa Thanh Trúc cũng không thường xuyên tới những nơi như thế này. Nhưng cô lại toát ra một sự tự tin có thể áp đảo toàn trường, khiến người khác lầm tưởng rằng cô rất quen thuộc với những quán ăn kiểu này. Còn Thẩm Hồi nhìn thấy như vậy, làm sao có thể không hiểu? Vừa rồi rõ ràng là diễn kịch cho cô xem, chẳng trách câu nào cũng đầy ý kích thích. Chậc, Thẩm Hồi cười lạnh trong lòng, ngồi đó cho đến khi Hứa Thanh Trúc nói, để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Hứa Thanh Trúc, đây là vợ tôi, Lương thích, tôi là một Omega, với bác sĩ Triệu, xem như bạn bè đi. Giới thiệu rõ ràng đến từng chi tiết. Thông thường, khi gặp gỡ, ai lại giới thiệu cả giới tính của mình chứ? Thẩm Hồi nhìn sang Lương thích, khoanh tay cười, còn cô thì sao? Cô Lương, Lương thích, cô khẽ ho khan một tiếng, kiên trì tự giới thiệu. Tôi là Lương thích. Người bên cạnh là vợ tôi. Tôi là một alpha với Triệu Tự Ninh. Lương thích ngừng lại một chút. Cảm giác xấu hổ muộn màng dâng lên trong lòng. Đặc biệt là dưới ánh mắt áp lực kép từ Thẩm Hồi và Hứa Thanh Trúc. Cô quyết định trước tiên phải xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ diễn kịch thôi. tôi và Triệu Tự Ninh chỉ là bạn bè thuần túy, thuần đến mức không thể thuần hơn. Thái độ của cô Lương đối với bạn bè thật đáng để tôi ngưỡng mộ. Giọng Thẩm Hồi nhàn nhạt, không nghe ra được cảm xúc gì, có thể hy sinh vì bạn đến mức này. Giỏi thật đấy, Lương thích. Cô cảm thấy Thẩm Hồi đang mắng mình, nhưng lại không có chứng cứ. Hơn nữa, câu này nghe thật giống phong cách của Hứa Thanh Trúc. Nếu nói là do Hứa Thanh Trúc nói ra cũng chẳng hề mâu thuẫn. Không phải vì thấy hai người dường như còn chút tia lửa nhỏ sao? Lương Thích giải thích, nên tôi muốn đẩy thêm một chút. Thẩm Hồi lạnh giọng, ảo giác, Lương Thích, Triệu Tự Ninh ngồi một bên không nói gì. Buổi sáng bình lặng này là lần đầu tiên sau 300 ngày. Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi cùng ăn sáng với nhau. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ngồi đối diện. Trong quán ăn sáng tràn ngập mùi thơm của cháo. Không khí mịt mờ sương hơi nước bốc lên. Những người ra vào đều trò chuyện. Cười đùa. Chỉ có 4 người các cô lặng lẽ ăn bữa sáng. Thẩm Hồi là người ăn xong đầu tiên. Triệu Tự Ninh ngồi bên nhíu mày. Cô chỉ ăn chút vậy thôi sao? Không đói, Thẩm Hồi đáp, Triệu Ninh mím môi, lại gắp thêm một miếng cho cô. Khi Thẩm Hồi nhìn sang, Triệu Ninh khẽ nói, Thẩm Hồi, miếng cuối cùng. Câu nói này khiến Thẩm Hồi nhớ về thời đại học. Khi đó cả hai đều không biết nấu ăn, mà cũng chẳng siêng năng đến mức ngày nào cũng ăn sáng. Nếu hôm trước chơi khuya, hoặc bị Triệu Tự Ninh bắt nạt quá mức, sáng hôm sau Thẩm Hồi chắc chắn sẽ đói. Lúc mới yêu, Thẩm Hồi nói muốn ăn sáng, nhưng Triệu Tự Ninh luôn phải ôm lấy cô làm thêm một lần nữa. Hai người trong căn phòng nhỏ ấy dường như không bao giờ cạn kiệt năng lượng. Làm xong, Triệu Tự Ninh lại ôm cô ngủ, nói là ngủ dậy rồi đi ăn sau. Dù thế nào, bữa sáng của cô luôn bị bỏ lỡ. Cho đến một lần, tình cảnh lặp lại, Thẩm Hồi đói đến mức khóc nấc lên. Triệu Tự Ninh khi đang ngủ cảm nhận được giọt nước mắt rơi trên mặt mình. Đưa tay quệt thử, phát hiện Thẩm Hồi đang khóc. Giọng ngáy ngủ của cô khàn đặc, ôm lấy Thẩm Hồi vào lòng. Hôn lên mặt cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve eo cô. Giọng dịu dàng hỏi, vợ ơi, sao lại khóc thế? Thẩm Hồi không để cô ôm. Cũng không cho cô hôn, chỉ khóc nức nở, em đói, Triệu Tự Ninh nói, đói thì gọi đồ ăn đi, em muốn ăn sủi cảo ở nhà ăn số 7, Thẩm Hồi đáp, Triệu Tự Ninh, nhà ăn không giao hàng, lúc đó, Triệu Tự Ninh lười đến mức không muốn rời khỏi giường đi mua, nhưng Thẩm Hồi nước mắt như không bao giờ cạn, cứ đòi sủi cảo ở nhà ăn số 7. Ngoài món đó ra thì không ăn gì khác. Triệu Tự Ninh không kiên nhẫn. Liền quát một câu. Em sao mà làm cao quá vậy? Thẩm Hồi ngơ ngác. Vài giây sau, Thẩm Hồi ngồi dậy mặc quần áo. Trên người đầy dấu vết bị Triệu Tự Ninh hành hạ. Đặc biệt là vai và lưng. Thẩm Hồi thường nói Triệu Tự Ninh như chó. Trên giường luôn vừa cắn vừa nhai. Nhưng phải công nhận là lưỡi cô ấy rất khéo. Linh hoạt như một con rắn. Lúc trên giường, Thẩm Hồi làm cao thì Triệu Tự Ninh vẫn sẵn lòng chiều chuộng. Còn bình thường làm cao, Triệu Tự Ninh chẳng buồn để ý. Vì vậy, Thẩm Hồi thức dậy và mặc quần áo. Triệu Tự Ninh hỏi cô đi đâu. Thẩm Hồi cũng không tranh cãi với cô. Chỉ lẩm bẩm đi mua bánh bao. Nhưng buổi tối bị hành hạ quá sức. Lại đúng lúc gặp phải Triệu Tự Ninh hôm qua say rượu. Còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Vì vậy cơn đói của Thẩm Hồi cũng gấp mấy lần. Cô thật sự không chịu đựng nổi. Đói đến mức khóc vì tủi thân. Cô từ bao giờ chịu đựng được loại tủi nhục này. Hơn nữa, Thẩm Hồi đi bộ mà chân còn run rẩy. Triệu Tự Ninh nằm trên giường nhìn. Lòng thắt lại đau đớn. Từ bên giường với tay lấy dây buộc tóc, buộc lại tóc rồi dùng giọng nói lạnh lùng gọi Thẩm Hồi. Quay lại đây, Thẩm Hồi không nhìn cô. Hờn dỗi nói, làm gì, cô cũng không đi mua cho tôi. Triệu Ninh nhanh chóng mặc quần áo, Lập tức bế Thẩm Hồi như công chúa trở lại giường, tức giận cắn một cái vào môi cô, rồi kéo áo cô xuống, đắp chăn cho cô. Tổ tiên, em nghỉ ngơi đi, tôi đi mua. Thẩm Hồi nằm trên giường nói, mua bánh bao nhân nấm hương. Triệu Tự Ninh nhíu mày, món này chẳng thơm chút nào, không hiểu sao em lại thích ăn. Nấm hương, rau mùi, những món có chữ hương trong tên đều bị Triệu Tự Ninh liệt vào danh sách món không ăn. Nhưng Thẩm Hồi rất thích, cô còn thích thì là cây thì là. Khi Triệu Tự Ninh mới quen cô tự giới thiệu mình, tôi là Thẩm Hồi, hồi trong hồi hương. Mặc dù Triệu Tự Ninh nói ra lời phàn nàn, nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài mua về cho Thẩm Hồi, rồi không để cô xuống giường, trực tiếp quỳ bên cạnh làm bàn ăn, phục vụ cô ăn. Thẩm Hồi miệng nhỏ, không thể ăn hết một cái, Triệu Tự Ninh liền ăn nốt nửa cái còn lại. Thẩm Hồi nói với cô không phải không thích ăn nấm hương à, ăn rồi tôi thấy cũng không đến nỗi khó ăn vậy. Triệu Tự Ninh nói, Thẩm Hồi dùng chân đá cô, nói cô dành đồ ăn với mình. Triệu Tự Ninh chỉ cười không nói gì. Thẩm Hồi nói muốn ăn, nhưng ăn không nhiều. Triệu Tự Ninh gắp cho cô và đưa tới miệng cô. Cô lắc đầu nói mình no rồi. Triệu Tự Ninh liền dỗ dành cô, ngoan, ăn thêm một cái nữa. Thẩm Hồi liền ăn tiếp, rồi một cái lại một cái. Ăn đến nỗi Thẩm Hồi lắc đầu không muốn ăn nữa. Triệu Tự Ninh dỗ dành, vợ à, cái cuối cùng. Lúc đó, cô luôn gọi Thẩm Hồi là vợ, là bé yêu, là bảo bối, là Hồi Hồi, là A Hồi, nói chung là rất nhiều biệt danh thân mật. Thẩm Hồi thích gọi cô là Tự Ninh, Triệu Tự Ninh, Tự Ninh vợ, Tự Ninh bảo bối, gọi sao cho thân mật là được. Dù Triệu Tự Ninh có giận đến đâu, khi gọi Thẩm Hồi, cô cũng không dám gọi lớn, cũng không dám gọi tên đầy đủ của cô. Mỗi lần Triệu Tự Ninh gọi tên đầy đủ của Thẩm Hồi, đều là khi ở trên giường, khi tình cảm đang dâng trào. Cô thích dính sát vào tai Thẩm Hồi thì thầm, Thẩm Hồi, tôi yêu em lắm. Chỉ khi say rượu, cô mới như vậy, luôn ngọt ngào và lãng mạn. Giọng điệu nũng nịu gọi tên Thẩm Hồi. Cứ gọi tên Thẩm Hồi như vậy khiến cô muốn hôn cô. Rồi cả hai bắt đầu cuộc sống phong lưu. Và hôm đó, khi Thẩm Hồi ăn xong, Triệu Tự Ninh dọn dẹp bát đĩa xong quay lại giường. Thẩm Hồi chui vào lòng cô. Triệu Tự Ninh tức giận cắn vào mũi cô. Còn không để người ta nói em giả tạo à, Thẩm Hồi nhõng nhẽo. Khẽ rên lên, tôi đói muốn chết rồi. Cô còn nói tôi, Triệu Tự Ninh cười, vợ tôi là giả tạo mà. Vậy cô có thích không? Triệu Tự Ninh ôm chặt cô, rồi nhẹ nhàng cắn vào môi cô. Thì thầm, nếu tôi không thích, làm sao có thể chạy xa như vậy mua bữa sáng cho em? Thẩm Hồi liền cười, sau này, Triệu Tự Ninh đã nhiều lần mua bữa sáng cho Thẩm Hồi. Mỗi lần mua về, khi Thẩm Hồi ăn không hết, đều sẽ nhẹ nhàng dỗ dành cô. Bảo bối, ăn thêm một cái. Vợ, cái cuối cùng, cô đã nghe những câu này ngàn lần, nhưng chỉ có lần đầu tiên được nghe. Thẩm Hồi, ăn thêm một cái nữa. Ngày xưa, mỗi khi tên Thẩm Hồi xuất hiện trong miệng Triệu Tự Ninh, phía sau luôn là, tôi yêu em rất nhiều. Bây giờ, mọi thứ đã khác. Thẩm Hồi ngẩn người mất 2 giây. Triệu Tự Ninh trực tiếp kẹp đưa đến bên miệng cô. Thẩm Hồi theo bản năng mở miệng cắn vào. Rồi còn lại một nửa. Triệu Tự Ninh cứ thế kẹp lấy. Lương Thích vốn đang ăn sáng trong sự áy náy, bỗng nhiên Hứa Thanh Trúc đưa tay dưới bàn vỗ vào hông cô. Lương Thích liếc nhìn cô. Hứa Thanh Trúc lại ra hiệu cho cô bằng ánh mắt. Kết quả là khi Lương Thích ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Triệu Tự Ninh như đang phục vụ tổ tiên vậy. Trong khi Thẩm Hồi đang ăn đồ trong miệng, cô ấy vẫn nhìn chăm chú đầy tình cảm, tay không dám lơi lỏng. Ánh mắt đó gần như có thể kéo dài ra. Lương Thích, tâm trạng thật phức tạp, nhưng có phải là công lao của cô ấy khi diễn xuất vừa rồi không? Lương Thích không biết, chỉ biết là hình như mình đã ăn phải thịt chó rồi. Sau đó, cô cũng kẹp một miếng đưa đến miệng Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc, làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc nói, mình ăn no rồi, ăn thêm một miếng nữa. Lương Thích nói nhỏ, người khác có đãi ngộ gì, thì cô giáo Hứa cũng phải có. Hứa Thanh Trúc, chẳng lẽ là nhìn thấy cô giáo Lương trước đây phản bội bạn thân của tôi sao? Hứa Thanh Trúc ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói, cô giáo Lương quả thật rất biết hy sinh vì bác sĩ Triều. Lương Thích, cô đã làm gì sai? Sáng sớm đã phải trải qua cảnh này rồi sao? Dù sao, Hứa Thanh Trúc cũng cắn một miếng, trên đũa còn lại một nửa. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, mình thật sự không ăn nữa. Lương Thích nhìn, cảm thấy không thể lãng phí. Nhưng, Hứa Thanh Trúc vừa cắn qua rồi. Nếu cô có chứng sợ bẩn thì ném nửa miếng đi. Hứa Thanh Trúc chưa nói hết, Lương Thích đã nhét nửa miếng còn lại vào miệng mình. Hứa Thanh Trúc mím môi, không nói gì. Còn bên phía Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi, hai người im lặng đến đáng sợ, nhưng lại tự tạo ra một khí trường mà người khác không dám quấy rầy. Triệu Tự Ninh đợi Thẩm Hồi ăn xong miếng đó, vẫn thấp giọng nói, cô hiện giờ gầy quá. Thẩm Hồi nhẹ nhàng liếc cô một cái, cô cũng chẳng khá hơn đâu. Triệu Tự Ninh cười khổ, không phải cô mong thế sao? Cả hai đều nói rất khẽ, nhưng Thẩm Hồi không biết nghĩ đến điều gì. Sau khi ngây người một lúc, thái độ với Triệu Tự Ninh không còn lạnh nhạt như trước. Ngược lại, khi nói chuyện, giọng điệu có chút dịu dàng không thể nói hết. Không khí căng thẳng giữa hai người đột nhiên biến mất. Thẩm Hồi lạnh lùng nói, tôi không có ý định muốn bạn gái cũ chết đi sau khi chia tay. Cho dù có thì cũng không sao. Triệu Tự Ninh nói, là do tôi tự tìm. Biết là tốt, Thẩm Hồi nói, hai người nói chuyện qua lại. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ngồi đối diện nhìn. Đột nhiên, Lương Thích không nhịn được mà lên tiếng. Tại sao những người yêu nhau lại không thể ở bên nhau? Trong thế giới này, yêu nhau thật khó. Triệu Tự Ninh dưới bàn đá vào cô một cái. Không muốn cô nói nữa. Thẩm Hồi liếc nhìn cô. Cô nhìn có vẻ thông minh đấy. Lương Thích, ý là, không ngờ lại ngu ngốc đến vậy. Tôi chỉ là thấy tiếc cho các cô. Với tư cách là người đã chết một lần, Lương Thích cảm nhận rõ ràng sự vô thường của cuộc sống, nên cô muốn khích lệ hai người. Khi yêu thì phải yêu một cách không hối tiếc. Nếu không đợi đến khi một người biến mất hay chết đi, đó sẽ là sự tiếc nuối cả đời. Không ai biết mình còn sống bao lâu trên thế gian này. Sao không làm những việc mình thích nhỉ? Lương Thích nhẹ nhàng nói. Yêu người mình yêu, làm những việc mình muốn. Nếu một ngày người mình yêu đột ngột qua đời, thì có tiếc nuối không? Mặc dù đang trình bày quan điểm, nhưng không hề có chút giảng đạo nào. Không làm người khác cảm thấy khó chịu. Thậm chí có một khoảnh khắc khiến người khác cũng đi theo suy nghĩ của cô. Nếu người mình yêu, một ngày nào đó đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, chắc chắn sẽ đau đớn và nhớ nhung suốt đời. Không có gì có thể quên được hơn cái chết. Triệu Tự Ninh đột nhiên nhìn Thẩm Hồi, nhưng Thẩm Hồi cúi đầu, từ chối nhìn vào mắt cô. Bốn người đều im lặng, là Thẩm Hồi phá vỡ sự im lặng trước tiên. Nhưng có những người thậm chí còn không kịp nhìn thấy thế giới này. Tôi cảm thấy đó mới là sự tiếc nuối lớn nhất. Và tôi cần dùng cả đời mình để bù đắp cho sự tiếc nuối đó. Thẩm Hồi bổ sung, cô ấy nói với giọng lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút đau lòng. Ái Hồi, Triệu Tự Ninh gọi cô một cách nhẹ nhàng. Triệu bác sĩ, Thẩm Hồi rời khỏi hồi ức. Lạnh lùng nói, chúng ta đã chia tay rồi. Không cần phải gọi thân mật như vậy. Dù sao cô cũng đã có người yêu rồi. Triệu Ninh vội giải thích. Không phải đâu. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đồng loạt ngạc nhiên. Họ sao lại không biết Triệu Tự Ninh đã có bạn gái mới. Kết quả là Thẩm Hồi nhìn Hứa Thanh Trúc. Cô gái xinh đẹp, đổi vợ đi, Hứa Thanh Trúc, hà, Alpha không biết tự yêu bản thân, giống như cải thối vậy. Thẩm Hồi nói, cô tốt như vậy, cô ấy không xứng với cô. Hứa Thanh Trúc không nhịn được mà bật cười. À đúng rồi, Thẩm Hồi vẫn chưa cảm thấy đủ thỏa mãn. Tiếp tục nói với Hứa Thanh Trúc, cô Lương nói người cô yêu nhất là Triệu bác sĩ. Tôi nghĩ cô có thể giúp họ một chút. Điều kiện của cô tốt như vậy, làm sao tìm không ra Alpha? Nếu thật sự không được, tôi đi làm phân hóa lần nữa. Cô ở với tôi cũng được. Lương Thích bị cô làm cho sững sờ. Không nhịn được nói, chị còn có thể làm vậy sao? Tôi còn ở đây này. Thẩm Hồi liếc cô một cái. Ai là chị của cậu? Đừng có nhận bừa, tôi và Triệu Tự Ninh cùng tuổi. Lương Thích nói, mà gọi chị cũng là vì xin lỗi. Lúc nãy tôi không nên làm vậy. Xin lỗi đã tổn thương trái tim của chị. Người vẫn còn yêu Triệu bác sĩ. Thẩm Hồi, chị từ đâu mà thấy tôi còn yêu cô ấy? Thẩm Hồi nhẹ nhàng cười khẩy. Đối đầu với cô, đừng lo chuyện của người khác. Cảm ơn, Lương Thích. Cô bắt đầu hối hận vì những gì mình làm sáng nay. Thẩm Hồi lại nói với Hứa Thanh Trúc, nếu cô không ly hôn, tôi thấy cô mất mát quá. Lương Thích hận không thể che tai Hứa Thanh Trúc lại. Chỉ thấy Hứa Thanh Trúc bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Hồi. Nhướng mày cười nói cho tôi nghe đi. Thẩm Hồi hừ một tiếng. Cô Lương sáng nay nói cô và Triệu bác sĩ mới là tình yêu đích thực. Còn tôi và cô chỉ là hôn nhân hình thức. Không có tình cảm gì. Cô còn không ly hôn. Thật là không thể hiểu nổi. Lương Thích, cô cúi đầu, cảm thấy thật tội lỗi. Bất đắc dĩ xoa trán. Dưới bàn đá Triệu Tự Ninh một cái. Ra hiệu để Thẩm Hồi ngừng nói. Cô cảm thấy sắp bị Hứa Thanh Trúc sơi tái. Rồi, kết quả là Triệu Tự Ninh nói, tôi không yêu cô ấy, là cô ấy chủ động đến với tôi. Hứa Thanh Trúc, tôi cũng nghĩ cô nên suy nghĩ về chuyện ly hôn. Lương Thích biết tình bạn với Triệu Tự Ninh rất nhựa, nhưng không ngờ lại nhựa đến vậy, giống như một đống cát, chẳng cần gió thổi, tự nó sẽ vỡ tan. Rất tốt. Lương Thích đạp Triệu Tự Ninh một cái dưới bàn. Kết quả Triệu Tự Ninh mặt không đổi sắc nói, Lương Thích, diễn xuất của cậu thật kém. Tôi nghĩ ngành giải trí không phù hợp với cậu. Đi làm ở nhà máy đi. Lương Thích, Thẩm Hồi ở bên cạnh nói, làm hay không làm không quan trọng. Vấn đề là tôi nghĩ cô gái xinh đẹp này nên ly hôn. Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc, ánh mắt vô tội và ủy khuất, như thể đang nói, cô xem, họ đều bắt nạt tôi à. Hứa Thanh Trúc mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô, phối hợp nói, hóa ra chuyện tôi và cô Lương kết hôn hình thức, không thể giấu được nữa sao? Lương Thích không biết mình đã rời khỏi quán ăn sáng như thế nào. Trong lòng trăm cảm xúc lẫn lộn, Triệu Tự Ninh đi tiễn Thẩm Hồi. Lương Thích đấm một cú vào lưng cô, để giải tỏa cơn tức. Chỉ còn lại cô và Hứa Thanh Trúc. Cô lề mề bước lên xe. Hứa Thanh Trúc im lặng không nhắc đến những chuyện xảy ra trong quán sáng. Chỉ bảo Lương Thích nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Một lúc im lặng, Lương Thích thử mở lời. Cái này, thực ra tôi, đừng giải thích nữa. Tôi hiểu, Hứa Thanh Trúc nói, chỉ là hôn nhân hình thức thôi. Đâu có sai, Lương Thích, cô hiểu gì chứ? Kết quả là Hứa Thanh Trúc lại nói, cô Lương, tôi nghĩ cô nói chưa chính xác lắm. Lương Thích, cái gì? Chúng ta có thể gọi là hôn nhân hình thức à? Hứa Thanh Trúc nói, tối thiểu chỉ là bạn cùng phòng chia sẻ thôi. Lương Thích, không phải. Hứa Thanh Trúc nghe vậy, đột nhiên dừng xe bên lề đường. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lương Thích, cánh tay dài đặt lên vô lăng, ngón tay cong lại nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, nhẹ giọng nói, cô đâu có sai đâu, cô khó chịu cái gì? Lương Thích mím môi, vậy chúng ta không phải hôn nhân hình thức? Hứa Thanh Trúc nhớn mày, Tôi kết hôn với cô à? Lương Thích. Lương Thích khẽ nói, không phải. Hứa Thanh Trúc cười, nhưng trong mắt chẳng có mấy phần vui vẻ. Vậy chúng ta không phải hôn nhân hình thức, là bạn cùng phòng chia sẻ thôi. Cảm ơn cô Lương đã giữ thể diện cho tôi ở ngoài. Lương Thích, lúc nãy tôi chỉ làm vậy để trêu Thẩm Hồi. Không có ý đó, tôi hiểu, tôi hiểu. Hứa Thanh Trúc nói, cô Lương đừng giải thích nữa. Càng giải thích, câu nói của Hứa Thanh Trúc chưa dứt. Lương Thích bất ngờ nghiêng người lên, môi chạm vào môi cô. Hứa Thanh Trúc đôi mắt co lại, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng tay Lương Thích đã đặt lên sau gáy cô, làm sâu thêm nụ hôn này. Lương Thích không phải là một người có kỹ năng hôn điêu luyện. Những lần hôn duy nhất cô từng có đều là với Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nhiệt tình đến nỗi cô chỉ cần đáp lại là đủ. Còn lần này là cô chủ động, cô tiến gần Hứa Thanh Trúc. Rồi khi thấy Hứa Thanh Trúc ngơ ngác nhìn mình, cô thấp giọng nói, nhắm mắt lại. Hứa Thanh Trúc nhắm mắt, làm theo động tác của cô. Lương Thích cắn nhẹ lên môi cô ấy, nhưng không tiến thêm bước nào. Đôi môi của cô lướt qua môi Hứa Thanh Trúc. Khi đầu lưỡi của Hứa Thanh Trúc chạm vào môi cô, cố gắng mở hàm răng của cô, thì Lương Thích lại khép chặt và nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng khiến Lương Thích mặt đỏ bừng. Sau một lúc, cô rút lui, ngồi lại vào chỗ của mình, hơi thở dồn dập để bình tĩnh lại. Cô lấy một tờ giấy từ hộp giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau khóe môi Hứa Thanh Trúc, xóa đi vết nước bên mép. Cô nhìn Hứa Thanh Trúc với ánh mắt dịu dàng, giọng nói mang chút khàn khàn sau khi vừa trải qua sự đam mê, khiến người khác cảm thấy xao xuyến. Lương Thích nói, hãy nhớ cảm giác này. Khoảnh khắc này chính là Lương Thích đang hôn cô. Cách chương.